Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 40, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phương Hoa nhếch miệng, cười đến không chút khách khí. Ta nói vợ Tần gia, người như thế nào ngay cả cỏ thối cũng hái vậy? Tần gia các người cũng đã nghèo đến mức ngay cả cỏ thối cũng có thể ăn được sao? Mùi gấp tai rất kỳ quái. Trong mắt người không thích, đó chính là mùi hôi thối. Vì vậy, người dân địa phương gọi nó là cỏ hôi thối. Ngay cả khi gia đình có nghèo đến đâu, không ai ăn loại cỏ dại hôi thối này. Những người xung quanh nghe được lời nói của Trương Phương Hoa cũng đều quay đầu nhìn. Quả thật nhìn thấy vợ Tần gia đang đào cỏ thối, không khỏi nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ. Đây là cỏ thối, ăn không được, đừng đào nữa, đỡ phải lãng phí khí lực. Đúng vậy, cỏ thối không thể ăn được. Người nếu muốn đào rau dại, cứ đến bên này đi. Nơi này có rất nhiều rau dại có thể đào. Hầu hết những người nói chuyện là con dâu và cô nương trong thôn. Lần trước khi Triệu Thu Anh vô tình rơi xuống nước, phần lớn các nàng đều có mặt. Các nàng tận mắt nhìn thấy Đường Mật liều mạng nhảy xuống nước cứu người. Biết phẩm hạnh của nàng không tệ, là một cô nương tốt tâm địa thiện lương, ấn tượng đối với nàng đều rất tốt. Lúc này thấy nàng ngốc nghếch, ngay cả rau dại cũng không phân biệt rõ ràng. Mọi người nhao nhao mời nàng đi theo bên cạnh mọi người cùng nhau đào rau dại. Vương Đại Nương nhiệt tình còn phải dạy nàng cách phân biệt món rau dại nào có thể ăn được. Thấy vậy, Trương Phương Hoa tức giận không nhẹ. Vừa rồi cô muốn đi theo phía sau Vương Đại Nương cùng nhau đào rau dại, kết quả còn bị ghét bỏ đào quá nhiều. Để cho nở cô tránh xa một chút. Hiện tại Vương Đại Nương thế nhưng vội vàng muốn dẫn Đường Mật đi đào rau dại. Chênh lệch đãi ngộ chênh lệch như vậy khiến Trương Phương Hoa lập tức nhìn không vừa mắt Đường Mật. Đường Mật có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng không cự tuyệt lòng tốt của mọi người, ngoan ngoãn đi theo phía sau Vương Đại Nương. Dưới sự chỉ đạo của Vương Đại Nương, quen biết mấy loại rau dại. Bởi vì bộ dáng của nàng xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào, đem Vương Đại Nương dỗ dành cả người thoải mái. Vương Đại Nương nhét một nắm rau dại vào tay nàng, để cho nàng mang về nấu ăn. Đường Mật cũng không chối từ, thuận thế thu lấy rau má, giòn giã nói: Vương Đại Nương, cây lựu và cây mận nhà con đều kết trái, sau này con đưa chút cho người nếm thử. Lễ thượng lui tới mới là cách ở chung. Vương Đại Nương rất bất ngờ. Người cây lựu nhà kết trái, đó thật đúng là khó có được. Loại địa phương như chúng ta cư nhiên cũng có thể mọc ra lựu. Ngay cả cây lựu nhà chúng ta cũng kết trái, chứng tỏ phong thủy nơi này của chúng ta năm nay rất tốt. Thu hoạch trên mặt đất khẳng định đặc biệt tốt. Điều mà gia đình trong thôn quan tâm nhất là thu hoạch trên đất. Lời nói của Đường Mật nói làm cho Vương Đại Nương vui vẻ. Tốt tốt quá, thu hoạch tốt rồi, cuộc sống của mọi người chúng ta đều tốt hơn. Vương Đại Nương đã sinh được 8 đứa con, tất cả đều là con trai. Bởi vì việc này, người trong thôn đều cảm thấy bà là người có phúc. Hơn nữa bà có một huynh trưởng làm lý chính, bản thân bà lại nhiệt tình có năng lực. Uy vọng giữa các nàng dâu trong thôn tương đối cao. Nhưng trên thực tế, Vương Đại Nương vẫn luôn có một chút tiếc nuối. Bà ấy muốn có một cô con gái. Đáng tiếc ông trời vẫn không thành toàn nguyện vọng này của bà. Hai tử lần lượt từng người sinh ra ngoài, không ngoại lệ tất cả đều là cháu trai. Khuê nữ không có ai cả. Bây giờ bà đã 40 tuổi, không còn sức để sinh thêm đứa con thứ 9. Sinh khuê nữ sợ là không trông cậy vào. Đường Mật vô luận là bộ dáng hay tính cách, đều thỏa mãn toàn bộ lý tưởng của Vương Đại Nương đối với khuê nữ. Ánh mắt Vương Đại Nương nhìn Đường Mật càng ngày càng hiền lành. Thật là một cô nương tốt. Nếu gả cho nhi tử của bà thì tốt rồi. Đáng tiếc chậm một bước, bị năm huynh đệ Tần gia nhanh chân lên trước. Mắt thấy mặt trời chậm rãi lên đỉnh đầu. Sắp đến trưa rồi, các cô nương và con dâu xách giỏ rời đi. Vương Đại Nương cũng muốn đi. Thời gian không còn sớm, ta còn phải về nhà nấu cơm cho chồng và con trai của ta. Sau này ngươi nếu còn muốn đào rau dại, có thể tới tìm ta. Trong thôn có nhiều rau dại nhất, ta đều biết. Đường Mật cười đặc biệt ngọt ngào. Ừ, cảm ơn đại nương. Tiểu cô nương bộ dạng trắng nõn tú lệ, cười rộ lên, khóe miệng hai bên còn có xoáy lê nông cạn, càng khiến người ta thích thú. Thật tốt nếu nàng có thể kết hôn với con trai bà ấy. Vương đại nương lại một lần nữa tiếc hận trong lòng, mang theo giỏ trúc xoay người rời đi. Trong nháy mắt mọi người đều đi không sai biệt lắm, bờ sông nhất thời trở nên vắng vẻ. Đường Mật ngồi xổm bên bờ sông rửa rau dại. Lúc trước đào những rễ tai kia nàng không ném, chuẩn bị thu thập sạch sẽ đều mang về. Nửa trên lá cây có thể phơi khô vào thuốc, nửa dưới rễ cây có thể làm món ăn. Bàn tính nhỏ trong lòng nàng đánh vừa vặn. Bỗng nhiên cảm giác có một thứ rơi trên đầu mình. Đường Mật giơ tay lên đầu một cái, dĩ nhiên là một con nhện to bằng bàn tay. A, nàng sợ hãi kêu lên và vội vàng ném nó ra ngoài. Bởi vì động tác quá gấp, chân trượt xuống, nàng trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bùn đất bên bờ sông vô cùng ẩm ướt xốp, nàng cũng không cảm thấy đau, nhưng trên tay và váy đều dính đầy bùn đất, bẩn thỉu, bộ dáng có chút chật vật. Ha ha ha ha, Đường Mật theo tiếng cười nhìn lại, nhìn thấy Trương Phương Hoa đang đứng cách đó không xa ôm bụng cười to. Con nhện vừa rồi chính là cô lặng lẽ đặt lên đầu Đường Mật. Cô như nguyện nhìn thấy bộ dáng chật vật của Đường Mật bị kinh hách. Trong lòng cực kỳ cao hứng, cười đến càng tùy ý, Đường Mật cảm thấy không giải thích được. Nàng lại không trêu chọc Trương Phương Hoa. Trương Phương Hoa tại sao lại đến trêu chọc nàng? Trương Phương Hoa sợ không phải là bệnh thần kinh chứ? Đường Mật vứt bỏ bùn đất trên tay, dãy dụa đứng lên, vừa vặn Tần Lãng lên bờ. Anh nhìn thấy bộ dáng chật vật đầy bùn của vợ, vội vàng buông giỏ trúc trong tay xuống, bước nhanh chạy tới. Mật Mật, nàng làm sao vậy? Không có việc gì, chính là ngã một cái. Đang yên đang lành, sao lại ngã? Đường Mật không trả lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phương Hoa. Trương Phương Hoa trừng mắt nhìn không chút yếu thế. Con nhện kia là do nó tự mình bò lên người ngươi. Cũng là ngươi chính mình không cẩn thận ngã xuống. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ngươi xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vu cáo ta sao? Một cú đảo ngược điển hình. Người trên bờ đều đi không sai biệt lắm. Vừa rồi trên bờ cũng chỉ có Đường Mật cùng Trương Phương Hoa hai người. Tuy rằng Đường Mật biết con nhện kia là Trương Phương Hoa đặt ở trên người nàng, nhưng không có chứng cứ vật chứng. Đường Mật nhíu mày. Ta có chỗ nào chọc đến ngươi không? Trương Phương Hoa trợn trắng mắt. Nhìn lời này của ngươi nói, nói giống như là ta cố ý muốn hại ngươi. Ta rất bận rộn, mới không có thời gian ứng phó loại giày rách này. Tần Lãng nhất thời tức giận. Ngươi nói ai là giày rách đây? Trương Phương Hoa có chút ngoài ý muốn. Tần Ngũ Lang này là tiểu tử nổi danh trong thôn, ngay cả một câu cũng nói bất lợi. Hiện giờ sao thoạt nhìn một chút cũng không ngốc, trong lòng tuy rằng trăm phương ngàn kế nghi, nhưng ngoài miệng cô cũng không cho chút nào. Ngươi hung dữ với ta làm gì? Lời này là Vương lão thái bà nói, cả thôn đều biết. Tần Lãng nắm chặt nắm đấm, hung tợn quát, Mật Mật mới không phải giày rách. Ngươi nếu dám nói lung tung, ta liền đánh ngươi. Trương Phương Hoa bị bộ dáng hùng hổ của anh dọa sợ. Tiểu tử ngốc này vốn đầu óc không rõ ràng lắm. Hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng vạn nhất anh bỗng nhiên lại ngu ngốc thì làm sao bây giờ? Cách Trương.